Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đệ 118 chương. Lâm Mãn thốt ra lời này ra tới, mọi người sắc mặt đều thay đổi, Ngưng Nhiên lại trịnh trọng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu. Lâm Mãn lại nhìn về phía Lâm Trung Nhung. Người sau mỉm cười đối nàng gật đầu, đầy mặt đều là cổ vũ. Lâm Mãn trong lòng yên ổn, bại lộ dị năng vũ khí, là bọn họ thương nghị lúc sau kết quả, dị năng giả có thể ở Đại Nhạn Sơn được đến khôi phục. Đại Nhạn Sơn xuất hiện tân sinh nhi tin tức đều không thể giấu đến lâu. Này hai người tùy tiện xách ra một cái đều có thể gọi người cuồng nhiệt. Cho nên Đại Nhạn Sơn cũng nên lấy ra cũng đủ có uy hiếp lực đồ vật. Dị năng vũ khí cũng chính là tại đây đoạn thời kỳ còn có thể thể hiện chân chính giá trị. Cùng với thật lớn nhu cầu lượng, khi thế giới hoàn toàn hòa bình lúc sau, loại này vũ khí tầm quan trọng khẳng định nhiều ít sẽ bị suy yếu rớt. Tựa như Lâm Mãn lúc trước kỳ quái như vậy, đều hòa bình, như thế nào còn sẽ có người trả giá ngẩng cao đại giới liền vì một phen vũ khí. Vẫn là cái kia tinh khung căn cứ người dành trước hỏi. Cái loại này vũ khí đến từ các ngươi căn cứ, bọn họ cũng suy đoán quá, rốt cuộc này vũ khí là từ họ Lâm này mấy cái trong tay xuất hiện. Lúc sau cũng là từ Lâm Trung Nhung làm người trung gian tiến hành mua bán. Cho nên mọi người đều suy đoán, Lâm Trung Nhung căn bản không phải cái gì người trung gian, mà là mọi người, dị năng vũ khí nơi phát ra chính là Đại Nhạn Sơn Hòa Bình căn cứ. Căn cứ này chợt quật khởi chính là bởi vì cái này. Lâm Mãn khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có điều kiện sinh sản loại này vũ khí. Chỉ là sinh sản tốc độ tương đối chậm mơ siêu, ha ha. Nhưng còn không phải là chậm sao? Nghe nói đến bây giờ mới ra 2 đơn. Lâm Trung Nhung trong tay đơn đặt hàng hẳn là đã áp đến hơn 10 đơn nhiều. Còn đều là đoàn viên căn cứ đơn tử. Sau đó lại bị ngoại quốc lão chặn ngang một chân, đơn tử xếp hạng mặt sau đều trông mòn con mắt, chờ vũ khí tới rồi bọn họ trên tay, dao kim châm đều lạnh. Người này lập tức liền hỏi, ngươi chừng nào thì có thể ra chúng ta căn cứ đơn tử? Chúng ta xếp hạng thứ 6 cái, hơn nữa yêu cầu đã từ đoàn đao đổi thành viên đạn. Tổng có thể sớm một chút ra đi. Lâm Trung Nhung lại nhìn hắn một cái. Thứ 6 đơn, đó là hắn bán mặt khác căn cứ mặt mũi, ở đoàn viên căn cứ bên trong bài tam đơn sau, cấp mặt khác căn cứ các bài một đơn, nhưng hiện tại hắn có điểm tưởng triệt đơn. Lâm Mãn nói, bình thường dưới tình huống, ta ước chừng một tháng ra một đơn, người này bẻ ngón tay tính lên. Bên cạnh người kéo hắn một chút, hỏi Lâm Mãn, người nói cái này cung cấp dị năng vũ khí, là như thế nào cung cấp pháp? Ấn đầu người cấp, mỗi cái xuất ngoại tham dự chi viện nhiệm vụ, một người cung cấp 10 viên dị năng viên đạn, thủ vệ biên cảnh, một người 3 viên, đến lúc đó các người mỗi cái căn cứ ra bao nhiêu người. Cho ta cái danh sách, ta ấn căn cứ thống nhất thả từng nhóm ra hóa, lần này đại khái ra nhiệm vụ tổng nhân số Lâm Trung. Nhung trong lòng hiểu rõ, xuất ngoại sẽ không vượt qua ngàn người, thủ vệ biên cảnh liền nhiều. Nhưng cái này không vội, có thể chậm rãi cấp, xuất ngoại mới là nhất cấp, nói cách khác tương đương nàng cấp chính mình cầm cái 1 vạn viên viên đạn cấp đơn. Đây là một cái khác căn cứ người ta nói lời nói. Lâm Mãn nhìn lại, là Tây Hà căn cứ, ngồi ở tóc bạc thủ trưởng người bên cạnh, vẻ mặt khôn khéo tướng. Hắn tỏ vẻ một người 10 viên viên đạn quá ít, vì phối hợp dị năng viên đạn. Bọn họ thương đều yêu cầu đặc biệt chế tạo kiểu mới súng ống. Phí tổn cực đại, nếu một khẩu súng chỉ có thể xứng 10 viên viên đạn. Kia lợi dụng suất cũng quá thấp, Lâm Mãn cảm thấy hắn đem chính mình đương tiểu hài tử hống. Nàng nói thẳng, các ngươi hoàn toàn có thể 10 cái người liền xứng một phen kiểu mới thương. Sau đó đem mặt khác 9 người viên đạn đều cấp một người xử. Vậy tương đương một khẩu súng xứng 100 viên viên đạn. Lợi dụng suất cao đi. Người nọ nghẹn lại, những người khác cũng cảm thấy hắn mất mặt. Thực tế thao tác lên, bọn họ khẳng định muốn như vậy làm. mạnh nhất vũ khí đương nhiên phải cho mạnh nhất ổn thỏa nhất người dùng. Sao có thể mỗi người đều xứng với? Liền tính muốn cò kè mặc cả, cũng không nên dùng lấy cớ này à. Người khác liền cùng Lâm Mãn nói, có thể hay không lại thêm chút, cái này số định mức, vẫn là thiếu à, bọn họ ngữ khí thái độ đều thực hảo, chẳng sợ mơ ước nhân ra chế tác dị năng vũ khí năng lực. Cũng không thể ở ngay lúc này biểu lộ à, nhưng bọn hắn một phương đắc tội vị này tân một thế hệ súng ống đạn dược thương. Tương đương gián tiếp tiện nghi người khác. Lâm Mãn mang ra tới ba người lúc này rốt cuộc không làm bài trí. Sôi nổi vì thủ lĩnh lên tiếng, bọn họ tỏ vẻ, hòa bình căn cứ một tháng ra một đơn, hai tháng, ba tháng phân biệt ra một đơn, tháng tư, tháng năm kêu ngoại quốc bạn bè cắm đội, có thể thấy được dị năng vũ khí sinh sản hiệu suất hữu hạn. Một người 10 viên viên đạn là bọn họ có thể viện trợ cực hạn. Lại nhiều không chỉ có chế tạo gấp gáp không ra, còn muốn liền chậm trễ bình thường đơn đặt hàng giao hàng thời gian. Mọi người vừa nghe nàng sẽ không chậm trễ bình thường đơn đặt hàng giao hàng. Kia xếp hạng cái thứ ba đơn từ đoàn viên căn cứ người nào đó. Cùng xếp hạng đệ tứ đơn Tây Hà căn cứ liền dao động. Là lại áp bức Lâm Mãn, vẫn là chuyển biến tốt liền thu, bảo đảm chính mình có thể thuận lợi lấy hóa. Chụp ở phía sau trường thành căn cứ cùng tinh khung căn cứ. Về sau càng mặt sau tư nhân đơn đặt hàng mọi người lại còn tưởng lại trương trướng giới. Dù sao một chốc một lát không tới phiên bọn họ nhận hàng. Có thể ở chỗ này mỗi người đầu nhiều muốn mấy viên viên đạn. Vậy có thể bài trừ một hai cái đơn tử số định mức. Kia không phải đến không sao. Lâm Mãn muốn hết chỗ nói rồi. Này đó đều là đại lão, như thế nào giống chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau. Mua cái khoai tây còn một hai phải cấp nhiều đáp hai cộng hành. Cuối cùng vẫn là đoàn viên căn cứ lên tiếng, nói Lâm Mãn nguyện ý cung cấp nhiều như vậy, đã thực không dễ dàng, dị năng viên đạn lại không phải cải trắng, muốn nhiều ít, những người khác cũng liền tắt lửa. Dị năng viên đạn uy lực bọn họ đều chính mắt kiến thức quá. Lâm Trung Nhung mang về tới hàng mẫu cho mỗi cái căn cứ đều tặng một ít. So với bọn hắn hiện có bất luận cái gì súng ống đều phải cường quá nhiều. Tính toán Lâm Mãn phía trước phía sau muốn xuất ra viên đạn số lượng. Ít nhất có hơn 10 vạn viên. Này không phải một cái số nhỏ tự A. Vì thế liền lại mỗi người khen ngợi Lâm Mãn cống hiến đại. Vô tư vân vân, sau đó đề tài lại giết bằng được, thảo luận khởi mỗi cái căn cứ ra bao nhiêu người, nguyên bản đều tưởng chính mình căn cứ trở ra thiếu một chút. Nhưng hiện tại liền tính vì nhiều lộng điểm từ đạn, cũng không thể phái quá ít người a. Lâm Mãn nhẹ nhàng thở ra, một bên xem những người này xả, một bên chậm gì gì mà uống nước, cái này thủy cũng không tốt làm uống. Thời gian ở mọi người thảo luận chung trôi đi, bọn họ rốt cuộc gõ định ra đại khái phương án, sau đó vui sướng mà tan họp, cùng vào cửa khi mịt mờ khinh thường bất đồng. Lần này tam đại căn cứ đều tương đối nhiệt tình mà mời Lâm Mãn đám người đi làm khách. Lâm Mãn đều uyển chuyển từ chối, tam đại căn cứ người ta nói muốn lập tức đi, nhưng Lâm Mãn cùng Nam Minh liền bất đồng, bọn họ khó được tới một lần. Đoàn viên căn cứ người cũng là nhiệt tình giữ lại bọn họ nhiều làm khách mấy ngày. Hơn nữa lập tức an bài ngọ yến, ăn cơm trước Nam Minh lặng lẽ cùng Lâm Mãn cảm thán. Ta đây đều là dính ngươi quang a, không nghĩ tới hòa bình căn cứ phát triển viễn siêu ta tưởng tượng. Về sau có như vậy cái cường đại hàng xóm, nam người nào đó ngủ đều phải nhiều an tâm vài phần, hắn lời này nhưng thật ra chân tình thật cảm. Có một cái cường đại giàu có hàng xóm, đơn nói mượn lương thực cũng dễ dàng điểm đi, những cái đó người phương Bắc đối đãi phía Nam thái độ cũng muốn trịnh trọng điểm đi. Nói xong ai oán mà nói, chúng ta cũng là cận lân, còn có không cạn giao tình, Lâm thủ lĩnh theo chân bọn họ đều đem sinh ý làm đi lên. Lại gắt gao gạt ta, cũng quá xa cách Lâm Mãn bị cái này đại nam nhân vẻ mặt ai oán lôi tới rồi. Bành bành mặt bộ cơ bắp, Nam thủ lĩnh cũng tưởng mua sắm dị năng viên đạn sao? Nam Minh lập tức đầy mặt nở hoa. Tới, chúng ta hảo hảo tâm sự, sau một lát, Nam Minh vẻ mặt thịt đau. Phùng Tâm Trạng tránh ra, dị năng vũ khí, thật sự hảo quý, nhất lệnh người tuyệt vọng chính là Nam Minh căn cứ căn bản không có thể lấy tới làm giao dịch. Đồ vật, lăn lộn mười mấy năm, kết quả còn không có một cái tiểu cô nương nhỏ tí tẹo hỗn đến hảo. Sau khi ăn xong, chiêu đãi nhân viên tỏ vẻ có thể mang Lâm Mãn bọn họ nơi nơi đi một chút. Lâm Trung Nhung liền dẫm lên điểm tựa mà lại đây. Hỏi khuê nữ tưởng còn đi đâu chơi chơi nhìn xem, căn cứ trong ngoài đều được. Lâm Mãn nói muốn xem hắn làm công địa phương, cái này dễ dàng a. Lâm Trung Nhung một ngụm đáp ứng. Lâm Mãn làm Đỗ Xuân bọn họ đi theo chiêu đãi nhân viên đi. Chính mình cùng Lâm Trung Nhung đi thống chiến bộ. Lâm Trung Nhung nói cho nàng, nơi này a, qua đi rất nhiều năm đều vứt đi. Năm trước tang thi một lần nữa xuất hiện mới lại lợi dụng lên. Khi đó ta liền tại hành chính trong lâu làm công. Hiện tại liền chuyển tới nơi này tới, dọc theo đường đi đụng tới người. Đều bị cung cung kính kính mà kêu Lâm Trung Nhung trưởng quan. Có chút người Lâm Mãn gặp qua, đại đa số tắc không có. Bọn họ đối Lâm Mãn cũng là lặng lẽ báo lấy tò mò ánh mắt. Lâm Mãn rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì người khác đều kêu ngươi trưởng quan, đây là ngươi chức vị sao? Nghe tới có điểm giống cảnh sát, nhưng ba ngươi là quân nhân đi. Lâm Trung Nhung cười nói, chính là tùy tiện kêu, không có gì ý tứ. Ngay từ đầu bọn họ kêu chính là tướng quân thủ trưởng. Ta không thích, dần già, bọn họ đều kêu ta trưởng quan, vì cái gì không thích bị kêu tướng quân thủ trưởng? Lâm Trung Nhung trầm mặc trong chốc lát nói, mà thế phía trước, ta bất quá là một cái nho nhỏ trung giáo, không có tư cách bị gọi là tướng quân, càng không tư cách bị gọi là thủ trưởng. Lâm Mãn khẽ gật đầu. Tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng này ước chừng cũng là nào đó kiên trì đi, kia Lâm Thành vì cái gì đều bị gọi là Lâm đội trưởng. Hắn chức phụ là đội trưởng sao? Đó là bởi vì hắn thủ hạ có một chi đặc biệt tác chiến đội. Rất có danh khí, thời gian dài, đại gia liền như vậy kêu hắn, Lâm Trung Nhung cười giải thích. Cũng không phải là ai đương cái đội trưởng, đi ra ngoài bên ngoài người đều sẽ như vậy kêu hắn. Như vậy cố định xưng hô, thường thường ý nghĩa đối bản nhân thực lực khẳng định cùng tôn kính, Lâm Mãn như suy tư gì. Kia nàng nên làm người kêu nàng cái gì hảo đâu. Lâm thủ lĩnh quái quái, trong căn cứ đầu gặp được cá nhân chào hỏi cũng là thủ lĩnh. Nhiều xấu hổ, chính là nàng thật sự không thích mỗi người đều quản nàng kêu, Lâm tiểu thư. Nghe tới liền đặc nhu nhược, thực mau tới rồi Lâm Trung Nhung văn phòng, nơi này bố trí cực kỳ ngắn gọn giỏi giang, Lâm Trung Nhung tưởng lấy ra tốt nhất đồ ăn vặt chiêu đãi nữ nhi. Nhưng mà nơi này chỉ có hương vị thê thảm năng lượng bổng. Hắn có chút ảo não. Ai, ta không nghĩ tới ở chỗ này cũng chuẩn bị thượng. Trong nhà nhưng thật ra chuẩn bị, Lâm Mãn cười nói. Ba ngươi không vội, mới vừa ăn cơm no. Ta cũng không muốn ăn cái gì, vừa rồi trên bàn cơm cũng không ăn nhiều ít đi. Lâm Trung Nhung thở dài, liền tính đem này đồ tốt nhất lấy ra tới. Cũng so ra kém đại nhạn sơn một cây rau xanh, ta tưởng lưu ngươi tại đây nhiều ở vài ngày, cũng là ủy khuất ngươi. Hắn trầm mặc một chút, nói, chờ nước ngoài sự cũng đều kết thúc, ta liền đem trên người gánh nặng đều dỡ xuống tới, đi đại nhạn sơn bồi ngươi cùng mụ mụ ngươi, được không? Lâm Mãn có chút giật mình, ba ngươi về sau không lưu lại nơi này. Nàng lão nghe nói nàng ba là cái gì phương Bắc đệ nhất nhân. Đoàn viên căn cứ nhất có quyền thế người. Có thể nói hắn căn cơ đều ở chỗ này. Mà đi đại nhạn sơn đi dưỡng lão sao. Nơi đó liền như vậy 3-4 vạn người. Hắn ở kia căn bản cũng chưa chỗ duỗi thân chân cẳng. Lâm Trung Nhung thở dài. Này mười mấy năm qua, lao tâm lao lực, ta đã sớm tưởng lui ra tới hảo hảo nghỉ ngơi. Tương lai khiến cho người trẻ tuổi đi phấn đấu hảo, đến lúc đó ta cái này lão nhân đi đến cậy nhờ ngươi. Ngươi cũng không thể ghét bỏ ba ba, Lâm Mãn vô ngữ nói. Ba, ngươi còn thực tuổi trẻ, đây là thật sự. Nàng ba mẹ kết hôn sớm, nàng năm nay 17 tuổi 1 tuổi, nàng mẹ mới 40, nàng ba giống như cũng mới 41 đi, hoàn toàn không tính là lão hảo sao. Lâm Trung Nhung lòng tràn đầy thoải mái, hắn cũng cảm thấy chính mình còn thực tuổi trẻ, nhưng này cùng hắn muốn hưởng phúc không xung đột. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Thành thế nào? Lâm Thành, ngươi muốn cho Lâm Thành tiếp ngươi vị trí. Đúng vậy, ba ba trong tay như vậy nhiều người, tổng không thể một phen bỏ qua, vì này tiếp nhận người được chọn cũng là thương thấu cân não. Nhìn xem cái này rất có khả năng, nhìn xem cái kia cũng không tồi, đây là lời nói dối. Lâm Trung Nhung sớm đã định ra là Lâm Thành, nhưng hắn muốn nghe xem khuê nữ đối Lâm Thành đánh giá. Tuy rằng hai người bọn họ thoạt nhìn quan hệ là không tồi. Nói lên cái này Lâm Trung Nhung liền có chút bực mình. Hắn có đôi khi tổng cảm thấy này hai hài tử quan hệ hảo đến có điểm quá phận. Nào có nữ nhi bỏ qua nhà mình thân cha, cho người khác liều mạng gắp đồ ăn. Đúng vậy, hắn đến nay đối lần đó trên bàn cơm Lâm Mãn chỉ lo cấp Lâm Thành gắp đồ ăn. Mà xem nhẹ chính mình sự canh cánh trong lòng, Lâm Mãn tức khắc nhớ tới nàng ba thuộc hạ những cái đó người thanh niên. Giống như có cái kêu Hàn Diệp Thanh rất xuất sắc, nhưng đám kia người đều cùng Lâm Thành quan hệ dáng vẻ khẩn trương. Nàng đã sớm cảm thấy Lâm Thành tình cảnh không thật là khéo. Nháy mắt não bổ ra một đám tuổi trẻ xuất chúng người cạnh tranh nhóm vì người lãnh đạo trực tiếp. Coi trọng cùng với quyền kế thừa, tranh đấu gay gắt, người chết ta sống ách, gần nhất nhìn mấy bộ cung đấu kịch, cái gì đoạt đích tường thật là xuất sắc lại huyết tinh. Nàng tức khắc ngồi thẳng, nghiêm túc cẩn thận mà châm trước một phen, chậm rãi nói, ta cảm thấy Lâm Thành là cái thực trầm ổn rất lợi hại người. Hắn làm chuyện gì, giống như chưa từng có làm lỗi quá, hơn nữa hắn trên người có một loại thực làm người an tâm khí chất. Tuy rằng rất có bản lĩnh, nhưng cũng rất biết chiếu cố người, bao gồm chiếu cố bên người người tâm tình, tôn trọng người khác ý nguyện. Chưa bao giờ sẽ tự cao tự đại, cảm thấy chính mình rất mạnh liền tùy ý can thiệp người khác quyết định, nàng nhớ tới ngày đó. Chính mình có chút lỗ mãng mà chạy đến cái kia Đông Thủ Sơn số 2 tang thi hố đi. Hắn tuy rằng sinh khí, nhưng sau lại vẫn là thực chiếu cố chính mình, có thể nói, cái kia lều trại là Lâm Mãn cuộc đời lần đầu tiên bị một cái nam tử chiếu cố rửa mặt. Liền có một loại có chút cổ quái. Trong lòng mềm như bông cảm giác, mà chính mình thỉnh hắn không cần nói cho Lâm Trung Nhung chính mình hành tung. Hắn cũng làm tới rồi, cũng không có cảm thấy nàng hồ nháo, hoặc là cảm thấy nàng không có năng lực an toàn mà an tĩnh mà rời đi. Liền tự chủ trương, hắn tin tưởng nàng năng lực, tôn trọng nàng ý nguyện, điểm này đặc biệt làm nàng cảm thấy thoải mái. Sau lại nàng ở Nam Dương căn cứ giải quyết tang thi bạo động. Hắn xa xa ở phi cơ trực thăng thượng cái kia kinh ngạc lúc sau. Ấm áp hơi hơi mang cười ánh mắt, làm Lâm Mãn trong lòng âm thầm kích động rất lâu. Liền cảm giác chính mình làm hắn đều hiểu rõ hơn nữa vì này cảm kích bội phục. Tìm tang thi khi, như vậy tin tưởng nàng phán đoán. Giết tang thi vương hậu, chính mình đang nói không ra lời nói dưới tình huống. Một hai phải hắn mang theo chính mình cùng đi máy bay vận tải kia. Hắn không lay chuyển được chính mình lúc sau không nói hai lời liền mang nàng đi. Lại đi phía trước lui một lui, bọn họ mới vừa gặp mặt thời điểm, cũng không biết đối phương thân phận, ở cái kia dị năng giả trung tâm, Lư Hữu Kiệt bọn họ đánh lên tới thời điểm, hắn liền che chở nàng miễn cho nàng bị ngộ thương, sau lại hoài nghi chính mình thân phận. Nói khai mục đích, đều là vững vàng, không nhanh không chậm mơ siêu ai nha, thật là càng nghĩ càng nhiều ưu điểm a, đầy người đều tìm không ra khuyết điểm tới, chính là làm người cảm thấy siêu cấp đáng tin cậy lại chính trực a. Làm người không tự chủ được liên tưởng tin, hơn nữa ta cảm thấy khó nhất đến chính là, hắn giống như không có gì hiệu quả và lợi ích tâm. sẽ không vì bản thân tư dục liền làm ra cái gì không tốt sự tình, phát hiện chính mình tiểu bí mật. Thiết tư cũng hảo, linh khí cũng hảo, đều bất động thanh sắc, còn giúp nàng giấu giếm, không hề có muốn tìm tòi nghiên cứu nàng riêng tư ý tứ. Đại Nhạn Sơn như vậy thật tốt chỗ, Lâm Trung Nhung là nàng ba ba, không đoạt nữ nhi đồ vật thực bình thường, nhưng Lâm Thành cũng không có chút nào phải làm chút gì đó ý tứ. Còn thành thành thật thật cho nàng làm việc, Lâm Mãn Nghĩ liền nở nụ cười, ba ba. Ta không phải đặc biệt dễ dàng tin tưởng người người, nhưng cùng hắn tiếp xúc quá vài lần lúc sau, liền cảm thấy thực tín nhiệm hắn, nàng nói chính mình tự mình cảm thụ. Hồn không phát giác Lâm Trung Nhung sắc mặt càng ngày càng đen. Mà ngoài cửa, muốn gõ cửa tay đình trệ ở giữa không trung, Lâm Thành thon dài cao lớn thân hình liền như vậy ngưng ở nơi đó. Thâm thúy đáy mắt chớp động một mặt ngoài ý muốn. Một bên Hàn Diệp Thanh chậm rãi quay đầu xem hắn, không nghĩ tới tới tranh văn phòng là có thể nghe được trưởng quan nữ nhi đa dạng khen hắn. Thật là Hàn Diệp Thanh trên mặt treo ôn hòa ý cười. Đáy lòng lại mặc danh toát ra một câu tới. Thật là đậu má, hết chương.